Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, ác nhân cáo trạng trước. Yến Phong gương mặt ý cười nói: "Đúng vậy a, các bạn học, các ngươi muốn ta, ta cũng nhớ ngươi môn a. Sở dĩ ta liền trở lại thăm một chút, xem các ngươi một chút qua có được hay không? Nhưng là kết quả làm ta rất thất vọng." Hắn chỉ Đằng Vũ Hạo Nam một mặt nội ý nói: "Người này đi tới quốc gia của chúng ta trường học, hắn là ngoại tân, chúng ta vốn hẳn nên lấy lễ để tiếp đón." "Đúng vậy, chúng ta thực sự lấy lễ để tiếp đón, nhưng là cái này lại bị cho rằng là một loại mềm yếu có thể bắt nạt biểu hiện. Các ngươi có thể khoan nhượng sao?" "Không thể." Mọi người cùng tiếng hét lớn: "Chúng ta là Mênh Mông Đại Quốc, chúng ta là Thiên Triều Thượng Bang, chúng ta muốn hiển lộ rõ ràng chúng ta quân tử phong thái. Đến rồi hảo bằng hữu ta có thịt có rượu ngon, nhưng đã tới ác ý kẻ phá hoại, chúng ta phải có cái gì?" Yến Phong hỏi. Tần Sư Giao khí thế hung hăng la lớn: "Có chày gỗ, có cái cuốc." Yến Phong mặt tối sầm: "Tiểu nương bì này hô khẩu hiệu đều người khác không giống nhau, nhưng người này không có người sẽ để ý." Phản dựng lên phản ứng dây chuyền, cùng một chỗ giống to: "Có chày gỗ, có cái cuốc." "Đúng, hảo bằng hữu chúng ta lấy lễ để tiếp đón. Đến rồi ác nhân, ta liền phải dùng chày gỗ, dùng cái cuốc đem hắn đánh lại. Bằng không thì chúng ta Mênh Mông Trung Hoa thiên uy ở đâu?" Yến Phong mãnh liệt gầm lên giận dữ, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như là một đường tiếng sấm đồng dạng. Quần chúng cảm xúc bị đốt, mặc kệ nam nữ, đều đi theo giống to: "Đánh lại, đem bọn hắn đánh lại." Chỉ thấy nam sinh nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng cuồng hô, mà nữ sinh mặc dù thanh âm hơi nhỏ một chút, nhưng cả đám đều đỏ hồng mắt, thậm chí còn có mấy cái tương đối phiến tình liền nước mắt đều kích động chảy ra. Rất nhiều người đều nói, một cái Trung Hoa người là một con rồng, một đám Trung Hoa người chính là một đống trùng. Nhưng là nếu như trùng bên trong xuất hiện một con rồng, vậy cái này chồng trùng liền sẽ toàn bộ đều biến thành long. Yến Phong chính là con rồng này. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có dân tộc khí tiết, tiên cổ bất biến. Yến Phong chỉ bất quá đem huyết tính của bọn họ kích phát ra mà thôi. Những người này cùng kêu lên giống to, thanh âm truyền khắp trường học mỗi một cái góc. Nghe được cái kia phấn chấn lòng người Hán ngữ, còn tại trên sân bóng chạy như bay người yên lặng buông xuống cầu đi tới. Trong rừng cây nhỏ còn tại thân thân ngã ngã tình lữ tay dắt đi tới gần quảng trường. Đám người tụ tập càng ngày càng nhiều, cuối cùng đen nghịt một mảng lớn, chỉ có thể nhìn thấy từng viên đầu người, đều rất tự giác gia nhập hò hét. Thanh âm càng truyền càng xa, cuối cùng đều truyền đến ra ngoài trường. Hỗ Hải phát đi bằng truyền hình trung tâm chủ nhiệm phòng làm việc Dương Chí Thành nhận được điện thoại, lập tức liền từ trên chỗ ngồi xông lên, cả kinh nói: "Cái gì? Có người muốn công thẩm Hỗ Hải Đại học Exchange Student, sao trao đổi du học sinh? Đằng Vũ gia tộc Đằng Vũ Hạo Nam là ai lớn gan như vậy?" Lấy thân phận của hắn đương nhiên biết rõ Đằng Vũ gia tộc ý vị như thế nào, lại dám công thẩm Đằng Vũ gia tộc người, đây không phải có chủ tâm thêm loạn sao? Nếu như đâm đến cấp trên, bị Đằng Vũ gia tộc truy cứu, sự tình có thể lớn chuyện. Là một cái gọi Yến Phong đệ tử: "Yến Phong, còn không mau báo cảnh đem hắn." "Chờ đã, người nói hắn gọi Yến Phong." Dương Chí Thành sửng sốt một chút về sau, trên mặt lập tức thả xuất ra đạo đạo thần thái, nói: "Lập tức chuẩn bị kỹ càng dụng cụ, đem chúng ta tốt nhất tổ phóng viên đội phái qua." "Cái gì? Không có ở đây. Lão tử tự mình đi." "Chuẩn bị xe." Trông thấy phía dưới cửa sổ đen nghịt một đám người: "Exchange student, sao trao đổi du học sinh?" Phương diện phụ đạo viên Lý Đạm Tiếu sắc mặt nghiêm túc nói: "Hiệu trưởng, chẳng lẽ chúng ta không đi xuống ngăn cản sao?" Trần Siêu Phàm lại cười cười, nói: "Có cái gì tốt ngăn cản? Chúng ta Trung Hoa càng ngày càng giàu dụ, có thể là của chúng ta người trẻ tuổi cũng càng ngày càng không có huyết tính. Hiện tại có một người nhảy ra nói cho bọn hắn cái gì gọi là dân tộc chán nản. Đây là tốt nhất một lần giáo dục. Thế nhưng là, nếu như sự tình làm lớn lên, ta sợ Đằng Vũ gia tộc bên kia hội làm áp lực. Đến lúc đó, truy cứu xuống tới. Ta sợ ngài biết, Lý Đạm Tiếu vội la lên. Không có người so với nàng rõ ràng hơn những cái kia exchange student. Sao trao đổi du học sinh, năng lượng sau lưng, cũng tỉ như cái này Đằng Vũ Hạo Nam. Sau lưng Đằng Vũ gia tộc thậm chí có thể ảnh hưởng đến Nhật Bản cục diện chính trị. Nếu như khiên động Nhật Bản chính phương hướng Trung Hoa chính phủ làm áp lực, phiền phức cũng không nhỏ, thậm chí đều có đáng thương liên lụy đến Trần Siêu Phàm trên thân. Nếu như ta hiện tại tại hạ đi ngăn cản chuyện này, đám học sinh của ta hội rất thất vọng, chỗ có thân thể còn có huyết tính người cũng sẽ thất vọng. Còn nữa, nếu như ta trẻ lại 30 tuổi ta cũng hội cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Trần Siêu Phàm cảm xúc kích động nói, sở dĩ, ta sẽ không đi ngăn cản, nhưng nếu như cấp trên có người truy cứu, ta Trần Siêu Phàm hội gánh chịu tất cả trách nhiệm. Nhìn thấy chung quanh người ta tấp nập, Yến Phong cảm thấy hấp dẫn người đã đủ rồi. Chỉ Đằng Vũ Hạo Nam nói, ta nghĩ người này đại gia nên đều sẽ rất quen thuộc à, ánh mắt của mọi người tụ tập tại Đằng Vũ Hạo Nam trên thân, lập tức gương mặt nộ ý. Bọn họ đương nhiên đối với cái này làm đủ trò xấu người hết sức quen thuộc. Đằng Vũ Hạo Nam đi tới Hỗ Hải Đại học ngày đầu tiên, cũng bởi vì cùng một người nam sinh tại quán cơm vì một cái chỗ ngồi bắt đầu xung đột, đem đối phương đánh trọng thương, ở trong bệnh viện ở nửa tháng. Về sau hắn nhìn trúng một người nữ sinh. Nữ sinh này bị hắn để cho người ta lôi vào rừng cây nhỏ. 3 ngày sau nữ sinh kia thi thể bị người từ trong sông vớt ra. Nữ sinh phụ mẫu tìm tới trường học đến. Kết quả 2 người mới vừa đi ra cửa trường, liền bị một chiếc xe đụng. Nữ sinh ai chân thân song tàn phế. Gây chuyện tài xế đều hiện tại cũng không có tìm được. Bị Đằng Vũ Hạo Nam ẩu đả lăng nhục nam sinh. Bị hắn làm nhục nữ sinh. Đi qua Yến Phong điều tra, lại có mấy chục người. Nhưng từng cái ý đồ người phản kháng đều bị không rõ thân phận nhân sĩ trả thù. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đằng Vũ Hạo Nam xấu dấu vết nhất định chính là tội lỗi chồng chất. Yến Phong sau khi xem, tại chỗ thiếu chút nữa thì giết hắn. Yến Phong lớn tiếng nói, Đằng Vũ Hạo Nam, trường học của chúng ta exchange student, sao trao đổi du học sinh, đi tới Hỗ Hải về sau, nhận lấy chúng ta Trung Hoa nhân dân lễ ngộ, nhưng hắn lại ức hiếp đồng bào của chúng ta, phạm phải từng đống tội ác, người nói chúng ta có thể tha qua hắn sao? Không thể, cầm thú, không bằng cầm thú, giết hắn, giết tên súc sinh này. Đám người cùng kêu lên giống to, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Nhìn tư thế kia, chỉ cần Yến Phong một câu, bọn họ liền sẽ lập tức xông lại đem Đằng Vũ Hạo Nam cho xé thành mảnh nhỏ. Yến Phong nhấc tay để cho đại gia yên tĩnh trở lại. Nghiêm mặt nói, chúng ta nhận lấy ức hiếp, nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Nhưng ta mới vừa nói, chúng ta lễ nghi chi bang, chúng ta sẽ không bỏ qua một người xấu, càng sẽ không oan uổng một người tốt. Đám người lần nữa tránh ra một lối. Một cái tóc hoa dâm trung niên nam tử bị người dùng xe lăn đẩy ra ngoài. Có người nhận ra được, nam nhân này chính là trước đó cái kia chết ở trong sông nữ sinh phụ thân. Đến trường học lấy thuyết pháp, kết quả bị đụng gãy 2 chân. Yến Phong tiến lên nói khẽ, Lý Thúc Thúc, hôm nay ta đem ngươi mời đi theo, liền là hy vọng ngươi có thể làm chứng, nghiêm trị hung thủ. Lý Minh đồng tình tự kích động, sắc mặt bi phẫn chỉ Đằng Vũ Hạo Nam lão lệ chúng hoành đạo. Chính là hắn, chính là cái này súc sinh, hại chết ta ngọt ngào. Súc sinh, ngươi trả cho ta nữ nhi. Ngay sau đó một cái dung mạo tú lệ, nhưng phi thường tiều tụy nữ sinh đi ra, tràn đầy mặt mũi nước mắt chỉ Đằng Vũ Hạo Nam nghiêm nghị nói. Còn có ta gọi Trần Hồng. Chính là cái này cầm thú nhìn chúng ta. Ta không đồng ý. Liền đem ta kéo vào trong rừng cây cưỡng gian ta. Ta muốn cáo hắn. Kết quả ngày thứ 2 trong nhà của ta liền mất hỏa. Mẹ ta bị đốt chết rồi. Còn cảnh cáo ta, nếu như lại tìm phiền toái, liền sẽ giết cả nhà của ta. Yến Phong tiến lên vỗ vỗ Trần Hồng bả vai, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nói, các ngươi đều nghe được. Đằng Vũ Hạo Nam diệt tuyệt nhân tính. Xem đồng bào của chúng ta tính mệnh giống như cỏ rác. Các ngươi có thể khoan nhượng sao? Không thể. Tất cả mọi người là đỏ hồng mắt giận dữ hét lên. Hai chuyện này chỉ là trong đó một bộ phận. Nhưng đã cướp đi hai cái nhân mạng. Đằng Vũ Hạo Nam trong mắt bọn hắn nhất định chính là ác ma. Đem hắn phanh thây xé xác cũng là phải. Đúng lúc này, đám người bị người cưỡng ép đẩy ra một con đường. Chỉ thấy Đằng Vũ Hạo Nhị dẫn một đám người một mặt âm trầm đi đến. Đám người trên mặt lập tức có vẻ sợ hãi. Nhưng không ai lùi sau một bước. Nhìn một chút Đằng Vũ Hạo Nam. Đằng Vũ Hạo Nhị một mặt nộ ý nói. Chúng ta tới đến Trung Hoa. Là tới học tập. Là vì gia cố hai nước quan hệ ngoại giao. Các ngươi dạng này vu hãm chúng ta. Ta phải muốn các ngươi còn chúng ta một cái công đạo. Vu hãm. Người nhìn kỹ một chút. Yến Phong chỉ Lý Minh cùng Trần Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Người bị hại hiện tại đứng tại trước mắt của ngươi. Ngươi còn dám nói đây là vu hãm. Đằng Vũ Hạo Nhị nhìn hai người một chút. Cười lạnh nói. Người bị hại. Ta có thể nhìn không ra. Ai có thể chứng minh bọn họ nói đều là thật. Ai có thể chứng minh bọn họ không phải là bị ngươi mua được tới vu oan giá họa. Đám người lập tức giận dữ, làm chuyện xấu chẳng những không thừa nhận, ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Đằng Vũ Hạo Nhị khuôn mặt mỉa mai, nói, các ngươi dùng loại này âm hiểm thủ đoạn hãm hại chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Đúng lúc này, đám người lần nữa bị người tách ra, hai người trung niên đi đến. Vậy mà cùng kêu lên hướng Đằng Vũ Hạo Nhị cung kính thi lễ một cái. Tất cả mọi người cho là bọn họ là Nhật Bản quan viên. Ai ngờ một người trong đó lại dùng lưu loát Hán ngữ hướng Yến Phong nổi giận nói. Người loại hành vi này thật sự là quá ác liệt. Dùng bẩn thỉu thủ đoạn hãm hại nước bạn nhân sĩ. Mất hết ta Trung Hoa mặt mũi. Ta muốn hướng ban ngành liên quan phản ứng. Đối với như ngươi loại này ác liệt hành vi cấp cho nghiêm nghị trừng phạt. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, ngươi là Trung Hoa người. Không sai, ta là Bộ Ngoại giao Hỗ Hải phân bộ người phụ trách Đỗ Thành Ân. Ta hiện tại muốn ngươi lập tức phân phát đám người. Sau đó cùng ta đi cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đỗ Thành Ân âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong trong mắt lộ ra lệ mang. Cười lạnh nói. Làm sao ngươi biết ta là đang hãm hại bọn họ? Ta đương nhiên biết rõ. Đỗ Thành Ân nói. Đằng Vũ Hạo Nam là Nhật Bản phương diện chuyên môn đưa tới ưu đẳng Exchange Student. Sao trao đổi du học sinh? Phẩm chất ưu tú. Làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đến? Yến Phong chỉ Lý Minh cùng Trần Hồng nói. Bọn họ đều là người bị hại. Cái gì người bị hại? Ta nhìn bọn họ đều là ngươi dùng tiền mời tới chuyên môn hãm hại người khác diễn viên tạm thời. Đỗ Thành Ân cả giận nói. Yến Phong rốt cục giận. Chỉ Đỗ Thành Ân mặt nước bọt bay loạn cuồng mắng. Ta đi mua cái biểu hiện. Diễn viên tạm thời. Ngươi mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem. Bọn họ đều là đồng bào của ngươi. Bọn họ có đã mất đi nữ nhi. Có đã mất đi mẫu thân. Hãm hại bọn họ. Bọn họ phẩm chất ưu tú. Hắn có phải hay không là ngươi cha ruột? Ngươi liền hiểu rõ như vậy hắn. Mất hết Trung Hoa người mặt mũi. Ta xem mất mặt không phải ta. Là các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Yến Phong càng mắng càng kích động. Nổi trận lôi đình. Khuôn mặt bởi vì phẫn nộ chợt đỏ bừng. Gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên. Đỗ Thành Ân giận. Chỉ Yến Phong quát. Có ai không? Cho ta bắt hắn lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.